Khủng bố sống lại. Chương 756, tụ hội bên trên thăm dò. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Giang Diễm giờ phút này đau vuốt vuốt cái mông. Nếu không phải nàng gần nhất có dài thịt đoán chừng xương cốt đều muốn quẳng nứt đi. Dương Gian đây cũng là làm cái gì? Đã nói xong tương thân tương ái đâu. Làm sao thụ thương tất cả đều là chính mình. Lần trước nằm mơ tại bị hắn ở trong mơ thọc một đao. Suýt nữa sẽ chết rồi. Còn chưa kịp phàn nàn. Giang Diễm lại có chợt mở to hai mắt. Bởi vì cái này thời điểm hắn phát hiện chính mình vừa rồi vị trí không biết lúc nào đột nhiên nhiều hơn một người. Một người mặc âu phục. Cách ăn mặc sạch sẽ. Nhưng sắc mặt chết lặng có chút quỷ dị người. Trừ cái đó ra, nàng còn nhìn thấy một bên Trương Vĩ thậm chí rút ra hắn cái kia một mực mang trên thân song thương. Một bộ dương cung bạt kiếm hình dạng. Xảy ra chuyện, Giang Diễm vội vàng đứng lên. Sau đó theo bản năng liền hướng Dương Gian sau lưng tránh đi. Nàng mặc dù phản ứng không nhanh, nhưng cũng không ngốc. Nguy hiểm là đến từ tại trước mắt người xa lạ này. Mà người xa lạ này hẳn là Dương Gian trong miệng nói ngự quỷ người. Cũng là linh dị vòng tròn bên trong người. Đối với loại người này, Giang Diễm là vạn vạn không dám trêu chọc. Bởi vì là không phải mỗi người đều giống như Dương Gian sẽ bảo vệ mình. Những này người đại bộ phận đều không có tình cảm. Một lời không hợp là thật sẽ giết người. Ồ, ngươi muốn ta quỳ xuống dập đầu. Trước mắt cái này gọi Vương Hàm nam tử lại gạt ra một tia nụ cười lạnh như băng. Liền vì một nữ nhân, loại kia mặt hàng ta trên đường cái một chảo một lớn nắm. Ngươi thích ta quay đầu đưa ngươi mười mấy hai mươi cái. Không hề có một chút vấn đề. Ta đến nơi này chỉ là muốn kết bạn ngươi một cái. Không có mang theo ác ý đến. Mà ngươi thế mà lại cảm thấy ta vừa rồi đi là khiêu khích. Dương Gian, ta cho là ngươi là cùng ta một loại người. Dù sao những chuyện ngươi làm cũng xác thực như thế. Xử lý chỉnh người bằng hữu vòng. Cùng tổng bộ trở mặt. Những người kia, ngươi căn bản cũng không có để ở trong mắt. Nuôi một con chó đều có tình cảm. Càng đừng nói nuôi một người ở bên người lâu như vậy. Dương Gian sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Ngươi đã bị ăn mòn quá sâu. Liền quan niệm đều tại bị cải biến. Hắn mặc dù lạnh lùng, xử lý một người có lẽ mí mắt đều không nháy mắt một cái. Nhưng là hắn lại sẽ không như thế làm. Bởi vì là hắn còn là người sống quan niệm. Một khi liền cái này đều sửa lại. Như vậy có người hay không ý thức đều không trọng yếu. Đã triệt để luân vì dị loại. Sở dĩ, ngươi muốn che chở ngươi con chó này. Vương Hàm nhìn một chút Giang Diễm. Giang Diễm lập tức cảm giác sợ nổi da gà. Cái cổ rụt rụt, đồng thời nhưng trong lòng vừa tức buồn bực đứng lên. Tên ghê tởm ra hỏa. Thế mà mắng ta là chó. Quay đầu Dương Gian liền đánh ngã hạ ngươi. Được rồi, lời thừa cũng đừng nhiều lời. Hoặc là quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Hoặc là cùng ta đánh một trận. Dù sao tả hữu cũng chính là chuyện như thế. Con người của ta không quá biết nói lời nói. Sở dĩ không muốn phí mồm mép. Dương Gian phất phất tay. Ra hiệu một cái nói. Vương Hàm nhìn chằm chằm Dương Gian sắc mặt có chút âm trầm. Cường thế, ngang ngược, phách lối. Không, hẳn là cao cao tại thượng. Căn bản không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đây là hắn đối với Dương Gian ấn tượng đầu tiên. Xùy, xùy, giờ này khắc này. Trong đại sảnh ánh đèn tựa như là nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Bắt đầu lóe lên. Có dòng điện tiếng vang lên, chung quanh tia sáng cũng chợt ngầm chợt minh, giống như là muốn tùy thời liền lâm vào mờ tối. Không ít người đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn, muốn bị cúp điện a. Phần lớn người đều là như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng là đang cùng tiền tổng bắt chuyện Trương Hiền Quý lại chợt nhìn về phía Dương Gian bên kia. Muốn biết có phải hay không chuyện gì xảy ra. Nhưng là sau đó hắn lại sắc mặt đột biến. Trương Hiền Quý trông thấy Trương Vĩ thế mà lấy ra súng chỉ vào một cái thân mặc tây phục lạ lẫm nam tử. Người kia lại không mời Phạm Vi bên trong. Là tiền tổng một đoàn người mang vào. Sẽ không xảy ra vấn đề đi. Trương Hiền Quý trong lòng máy động. Không nhịn được khẩn trương lên. Thối ca, đừng tìm ra hỏa này lời thừa. Để ta nổ súng bắn chết ra hỏa này. Phách lối như vậy. Không bị một trận đánh đập không biết xã hội hiểm ác. Trương Vĩ khó được có mấy phần nói nghiêm túc. Vương Hàm cười. Đánh chết ta. Chỉ bằng ngươi súng trong tay. Mặc dù đồ chơi kia đối với các ngươi đến nói xác thực tính là rất không tệ. Nhưng là đối với ta vẫn là sai một điểm. Thế nhưng là còn chưa có nói xong. Tiếng súng liền bỗng nhiên vang lên. Vương Hàm đầu đột nhiên về sau dương lên. Thân thể một cái lảo đảo. Bị súng bắn trúng hắn bởi vì là to lớn quán tính liền muốn mới ngã xuống lên. Nhưng là thân thể của hắn tại về sau nghiêng về cơ hồ vô pháp duy trì cân bằng góc độ sau lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Sau đó chậm rãi nhấc lên thân thể. Cúi xuống nâng lên đầu. Một cái vết đạn xuất hiện ở trán của hắn bên trên. Xâm nhập bên trong xương sọ. Lưu lại một cái dữ tợn miệng vết thương. Xuyên thấu qua cái kia miệng vết thương có nhàn nhạt máu tươi chảy ra. Chỉ là cái kia máu tươi không mới mẻ, ảm đạm sền sệt, mang theo một cỗ như có như không mùi hôi thối. Móa, quái vật này, Trương Vĩ mở to hai mắt. Ngươi thật đúng là dám nổ súng a. Vương Hàm mang trên mặt băng lãnh mà quỷ dị cười. Dương Gian lúc này đưa tay ngăn lại Trương Vĩ. Tỉnh táo một điểm, gia hỏa này không có tốt như vậy xử lý. Thối ca chúng ta cùng một chỗ động thủ nhất định có thể xử lý ra hỏa này. Trương Vĩ nói. Vương Hàm sửa sang lại một cái âu phục. Cầm ra khăn xoa xoa đầu bên trên miệng vết thương. Hắn không phải làm không xong ta. Mà là sợ vừa động thủ tất cả mọi người ở đây đều sẽ trong nháy mắt chết hết. Liền xem như quỷ nhãn Dương Gian cũng không có nắm chắc để ta chết không có lực phản kháng chút nào đi. Bất quá, cái này cũng không giống như ngươi. Cố kỵ như vậy phổ thông tính mạng con người an toàn. Vừa rồi một súng kia coi như là hòa nhau. Hôm nay là ngươi tụ hội. Ta cho ngươi cái thể diện. Có chuyện gì để ngươi xong xuôi tụ hội lại nói. Hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hướng về cái kia trong đám người tiền tổng đi đến. Đồng thời chung quanh lấp lóe ánh đèn cũng khôi phục bình thường. Trừ vừa rồi một tiếng súng vang bên ngoài. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Hắn đối với ta đích xác hiểu rất rõ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn vừa rồi quỷ nhãn đã mở ra. Đây là một loại tín hiệu. Nhưng là ngay sau đó chung quanh ánh đèn lấp lóe. Điều này nói rõ ra hỏa này cũng đang ảnh hưởng cảnh vật chung quanh. Cũng có quỷ vực, bỗng nhiên động thủ, quỷ vực va chạm nhau. Liền xem như chính mình quỷ vực có thể áp chế qua. Nhưng hắn ra hỏa dù là chống đỡ một giây trước, cũng sẽ chết rất nhiều người. Kẻ không quen biết chết rồi. Dương Gian không sẽ như thế nào. Nhưng là tụ hội trong đám người có Trương Hiền Quý. Có phụ thân của Vương San San, Vương Bân, có thư ký của hắn Trương Lệ Cẩm. Những này người chết hắn không nguyện ý nhìn thấy. Sở dĩ hắn quỷ nhãn không có động tác. Đương nhiên, Vương Hàm cũng không có lựa chọn vạch mặt động thủ. Gia hỏa này là ai? Từ đâu xuất hiện? Hẳn không phải là người của tổng bộ. Dương Gian đang suy nghĩ vấn đề này. Được rồi. Cái kia ta liền tha cho hắn một cái mạng chó. Trương Vĩ cũng thu hồi súng. Gia hỏa này quả thực so ta còn phách lối. Khẳng định là đến gây chuyện. Thối ca ngươi cũng đừng tin hắn. Ta có chừng mực, tụ hội tiếp tục, trước đừng để ý tới hắn. Hắn sẽ không làm loạn. Mặc dù gia hỏa này quan niệm vặn vẹo đáng sợ. Có thể là phi thường lý trí. Biết sự tình gì nên làm chuyện gì không nên làm. cùng vòng tròn bên trong người mới không tầm thường. Chờ một lúc về sau ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Dương Gian hơi hơi híp mắt. Giang Diễm lúc này nhỏ giọng cẩn thận nói. Dương Gian, vừa rồi đa tạ ngươi. Ta thật không biết sau lưng đột nhiên nhiều một người như vậy. Không có gì đáng ngại. Cái này thế giới chính là như vậy. Nguy hiểm cuối cùng sẽ xuất hiện. So với một chút sự kiện linh dị. Dạng này ma sát nhỏ không tính là gì. Dương Gian nhắm lại quỷ nhãn. Bình tĩnh nói. Trương Vĩ đáng tiếc đạo. Biết sớm như vậy, ta liền không nên mở cái kia thương. Để hắn quỳ hạ dập đầu tốt bao nhiêu. Nói không chừng còn có thể hô một tiếng ba ba đến nghe. Dương Gian cổ quái nhìn xem hắn. Chính mình là để hắn quỳ xuống a. Đây là thăm dò có được hay không? Nhìn xem gia hỏa này có phải hay không thật dám động thủ. Dù sao mình cũng là vòng tròn bên trong nổi danh ngự quỷ người. Nói không chừng liền bị hù hắn quỳ xuống đất dập đầu. Vương Hàm, thế nào? Một bên khác, Tiền Tổng đi tới, đè ép thanh âm nhỏ giọng hỏi. Vương Hàm sắc mặt chết lặng nói. Cái kia Dương Gian là một cái kẻ rất đáng sợ. Tại hắn mở ra quỷ nhãn một khắc này, ta cảm giác bị lệ quỷ theo dõi. Như là phát động một loại nào đó giết người quy luật đồng dạng. Tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ đến lâm. Nếu thật là vừa rồi mới động thủ ta đoán chừng liền 10 giây đều chịu không được. Chỉ là hắn khá là cẩn thận. Không nguyện ý tại loại trường hợp này liền đánh nhau. Sở dĩ hắn cũng không phải là một cái kẻ thật là lỗ mãng. Về sau tuyệt đối đừng đắc tội một người như vậy. Nếu không ta trước nhặt xác cho ngươi. Tốt, tốt, Tiền Tổng giật mình. Gấp vội vàng gật đầu nói. Trong lòng cảm thấy không hiểu kinh dị. Vương Hàm đi tới một bên đi yên lặng ngồi xuống. Hắn lau sạch lấy cái trán bên trên miệng vết thương. Bất an trong lòng so Tiền Tổng lớn hơn. Mặc dù hắn tại linh dị vòng tròn bên trong tự nhận là cũng coi là nhất lưu nhân vật. Nhưng là chân chính tới gần Dương Gian về sau mới có thể minh bạch loại kia bỗng nhiên mà đến khủng bố áp lực. Quả thực liền không giống như là người sống. Cùng chân chính quỷ không có gì khác nhau. Cách chương.